Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 298, xâm nhập tổ kiến, góc truyện audio.com, trên trần, dưới chân, hai bên vách hầm. Chỉ cần Tơ Tuyết chỉ định ra phương hướng Lâm Phàm là cũng không ngại đó là ở nơi nào vị trí, hắn lập tức vung lên quốc chim trong tay đem nơi đó đào ra kiếm chỗ tốt. Theo càng vào sâu trong lòng núi cùng xuống sâu hơn dưới lòng đất mật độ khoáng thạch xuất hiện cũng là ngày một nhiều lên. Mật độ người đào khoáng thì lại ít đi, bởi mật độ hoang dã Pokemon xuất hiện là nhiều lên. Nơi đây xuất hiện phần đa đó là Diglett, Dachio, Excadrill, Lerom cùng Bulldo dạng này mấy con thích sống sâu trong lòng đất Pokemon là chủ yếu. Oni, Steelix cũng có xuất hiện ở nơi đây, thi thoảng còn sẽ xuất hiện Upbat dạng này con rơi. Cũng từ lúc xuống đây sau bên người Lâm Phàm là nhiều hơn 3 con Pokemon đi theo bảo kê lấy hắn. Ninjas, Sedinja và Shiny Hunter 3 con nhỏ những thực lực cường đại Pokemon là tối thích hợp để ra trận trong địa hình không quá rộng nơi đây. Theo mật độ nhiều lên của khoáng thạch Lâm Phàm cũng theo đó mà có thêm được rất nhiều bất ngờ kinh hỉ. Khi mà thường thường hắn là sẽ đào một được hai, ngoài thu hoạch được hệ grass năng lượng khoáng thạch thì ở gần chỗ đào tới là sẽ xuất hiện thêm tương tự vật phẩm nhưng là khác hệ thuộc tính. Tất cả cũng chỉ là vụn vặt thu hoạch và đối với Lâm Phàm đám Pokemon hiện tại thực lực mà nói thì chúng là không nhắc lên nổi quá nhiều tác dụng. Cũng chỉ có mấy viên hệ phai năng lượng khoáng thạch Lâm Phàm để đốt cho Fletchider ăn là còn có chút tác dụng, còn đâu đều là không phù hợp mấy con khác Pokemon sử dụng vật phẩm. Nhưng dù cho là như vậy cũng không có làm giảm đi khát vọng tầm bảo của Lâm Phàm, dù sao có dạng này như máy dò bảo vật Tơ Tuyết bên người tội gì mà không đi tìm kiếm to lớn chỗ tốt đâu. Hơn nữa dạng này may dù trò chơi luôn là như vậy khiến người ta muốn ngừng mà không ngừng được và luôn hy vọng mình một ngày sẽ vớ được mỏ vàng, mỏ bạc thậm chí là mỏ kim cương để đổi đời. Đào ăn, nghỉ, công việc của Lâm Phàm sau đó cứ như thế đều đặn mà diễn ra. Sau 3 ngày thời gian dạng này làm trâu làm bò công việc cày bừa thì Lâm Phàm cuối cùng cũng dừng lại. Không phải là hắn không có muốn tiếp tục tầm bảo mà là vì dạng này quá tốn sức rồi, khi mà càng xuống dưới sâu đất đá là càng thêm cứng chắc đồng thời bảo vật cũng là ẩn sâu trong lớp đất đá kia khiến hắn tốn thật nhiều công sức để đem chúng moi ra. Hơn nữa hắn còn là nghĩ là một cách hoàn toàn đặc biệt mà. Vừa có thể tránh đi nơi này thối luật lệ là không cho dùng Pokemon đến đào đất. Chỉ thấy lúc này đây Lâm Phàm là đang đứng trước mặt một con Diglett nhìn lấy run cầm cập đối phương. Đồng thời ở một bên Tyranita là dương nanh múa vuốt mà dùng ra chiêu thức nó đã từ lâu không còn dùng đến đó là Scary Face để hù dọa con này nho nhỏ run đất khiến nó ngay lập tức rơi vào cứng đờ trạng thái. Thật đáng sợ một con Diglett, không ngờ ngươi lại là đã tiếp cận đến quán quân cấp bậc run đất vậy mà dám ở đây, giả heo ăn thịt hổ. Cũng may ta là cảm giác nhạy bén nếu không đã bị ngươi cấp nuốt. Tyranita lên đi, chúng ta cần phải dùng toàn lực đem con này Diglett đánh bại. Lâm Phàm biểu lộ nghiêm trọng, nhìn thẳng vào máy quay đang dõi theo về phía này mặt không đổi sắc mà nói ra dạng này màu mè văn tự để thể hiện rõ ta là đang tự. Vệ đấy, sau đó Tyranita là y lệnh mà làm khi hai cánh tay lực lưỡng như sắt thép của nó bắt đầu như máy đào đất như thế đào lấy vị trí mà không lâu trước đây Tơ Tuyết vừa mới húc đầu vào đấy. Còn con kia Diglett thân ảnh cũng theo đó mà chui xuống đất. Tất cả cũng chỉ là Lâm Phàm diễn cho mọi người nhìn một chút để không có thể bắt bẻ hắn mà thôi, kỳ thật con kia Diglett đã sớm bị Shiny Hunter khống chế đấy ở đâu còn có chạy trốn khả năng, nó là bị bắt đến đóng vai quần chúng trong đoạn phim này. Cẩn thận kẻ địch từ dưới đất đánh lén, mau lên đào ra xung quanh. Ở một bên Lorelai thấy được Lâm Phàm diễn kỹ sau cũng là không biết nói gì cho tốt mà chỉ đành quay người về hướng không có máy quay để không bị lên sóng mà thôi. Tất cả cũng chỉ dừng lại khi chỗ tốt được Tyranita đào ra và nó xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, cầm trong tay chỗ tốt Lâm Phàm đưa tay lau đi mồ hôi trán đồng thời làm ra thở phào động tác rồi thu hồi Tyranita nghênh ngang rời đi nơi đây. Mang theo dạng này tự vệ, cách đào đất Lâm Phàm hiệu suất để thăng đến mấy lần không chỉ. Còn ở đài quan sát theo dõi màn hình mấy tên này bảo an thì là nghẹn họng nhìn chân chối dạng này động tác tự vệ chính đáng của Lâm Phàm dùng ra để đào đi chỗ tốt. Không thể làm gì khác hơn họ là thông báo đội trưởng cũng bó tay với dạng này đành thông báo cấp trên nữa. Cuối cùng hình ảnh này được đưa đến trước mặt của ông trùm nơi này Byron để tìm cách giải quyết. Ta còn chỉ dám lén lút dùng Pokemon đào lấy khoáng thạch vậy mà tên nhóc này lại là dám quang minh chính đại trước camera dùng Pokemon ra đào lấy chỗ tốt. Nhưng hắn lấy ra dạng này lý do ta cũng là làm sao. Đến khó xử hắn đâu. Hơn nữa bên người hắn đi theo lấy hình như là Lorelai Thiên Vương, dạng này ra hỏa không trên chọc tốt. dù sao cách làm này cũng chỉ có hắn một người dùng ra. Sai cũng không phải ở ta mà là ở luật đấy. Nhận được cấp trên chỉ thị, giám sát nơi đây người cũng chỉ có thể để cho Lâm Phàm dùng ra cách này mà tác oai tác quái lấy trong đường hầm dưới lòng đất kia. Chỉ có điều người ở khu vực gần hắn đều bị sơ tán như tránh ôn dịch mà thôi. Lâm Phàm bản thân thì cũng không quá quan tâm những chuyện này, hắn còn là đang ước quanh thân không có một bóng người để chiếm hắn chỗ tốt đâu. Có thể nói, Lâm Phàm xuất hiện đem khoáng sản nơi đây đào đi mang lại thua lỗ lớn cho kẻ tổ chức giải đấu nơi đây. Khi mà hắn dùng 2 ngày thời gian trong 3 ngày tham gia kỳ hạn đào đi của nơi đây 2 ba lô chất đầy năng lượng khoáng thạch, đây cũng là Lâm thời ban tổ chức đưa ra luật lệ để đối phó với Lâm Phàm dạng này lách luật mà qua để đào đá Lâm Phàm, và hắn tin tưởng sau khi mình rời đi nơi đây luật còn một số vật phẩm quan trọng và đặc biệt thì Lâm Phàm đem chúng cất giữ trong ba lô của mình. Đáng nhắc tới đó là một viên Giant Rock mảnh vỡ, tuy rằng nhỏ hơn viên lần trước Lâm Phàm lấy được nhưng cũng khiến hắn kinh hỉ không thôi. Dù sao Giant Rock mang lại kinh người biến hóa cho Pokemon, Lâm Phàm đã được cảm thụ qua sau khi siêu cường Imbo đem nó phục dụng và phát sinh biến hóa to lớn. Còn lại thì đều là đá tiến hóa dạng này vật phẩm và một viên đen xì hình thù quái dị khoáng thạch. Nhìn đến viên khoáng thạch này Lâm Phàm cảm giác là rất quen thuộc nhưng lại không có nhớ mình đã từng gặp nó ở đâu. Mang theo nghi vấn tâm tình hắn cũng không có để nó vào đám kia phổ thông năng lượng đá mà đem nó cất kỹ vào ba lô để sau chậm rãi nghiên cứu. Ngày cuối cùng trong công việc đào khoáng của Lâm Phàm, dưới ánh mắt của một đám người giám sát đang nhìn chằm chằm mình như chỉ đợi thời gian 3 ngày kỳ hạn kết thúc để đem hắn tống cổ ra khỏi đây. Lâm Phàm vẫn là nhàn nhã mà làm bộ mang theo cuốc xẻng để tiếp tục đào bới. Bởi hắn biết sau hôm nay thì lần sau mình xuất hiện ở nơi đây chắc chắn sẽ bị chủ quản nơi đây nhiệt tình mà đối đãi và không thể lách luật đào khoáng như hiện tại. Chính dạng này mặt dày Lâm Phàm là cũng không có ngại một đám diễn viên quần chúng đứng ở xung quanh quan sát mà toàn lực bộ lộ ra tài diễn xuất của mình đến để dùng Tyranita cùng Ergrun hai con Pokemon thay hắn đào đất. Dưới sức công phá của Tyranita rất nhanh đất đá bị nó phá tan không? Như những lần trước từng lớp chóc bong, để rồi đến bảo vật vị trí mà lần này đất đá là tự hành sụp đổ xuống hiện ra một nơi khác động thiên. Trước mặt Lâm Phàm xuất hiện đó là một đường hầm ngầm khác, có điều khác với được con người đào ra và đèn điện răng kín thì nơi đây lộ ra tối thui. Ở nơi đó còn có một đàn gồm 20-30 con Duran đang nhặt nhạnh trong lớp đất đá do chúng đào ra kia khoáng vật. Chúng dương ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm cùng Tyranita vị trí vì gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng khi thấy đám người chúng lại là không quan tâm mà tiếp tục công việc nhặt khoáng thạch rồi nghênh ngang rời đi. Duran không phải lần đầu tiên gặp người và đối với chúng mà nói thì những kẻ thường xuyên xuất hiện ở nơi đây này đã là quá bình thường tồn tại. Và chỉ cần không trêu chọc chúng thì tất cả đều là hảo hảo ở chung. Lâm Phàm cũng không phải là lần đầu gặp dạng này đường hầm cho nên cũng không có kỳ quái. Duran bản thân hắn cũng là gặp qua, nhưng 2 ngày trước hắn là không có đi trêu chọc bọn này. Duran tâm tư vì còn bận đào bới chỗ tốt. Nhưng hiện tại chỗ tốt đã thu đến đầy bồn đầy bát, tình trạng và nho nhỏ chỗ tốt đã không thể làm cho Lâm Phàm động tâm, cho nên hắn bắt đầu đánh đám này Duran tổ chủ ý, không vì gì khác chỉ vì quần thể Duran chính là nơi này thổ địa, theo giới thiệu chúng sinh sống ở đây đã không biết bao nhiêu năm tháng với số lượng là cực kỳ khủng bố. Đồng thời cũng là chuyên gia trong việc tìm kiếm bảo thạch ở nơi đây. Tuy rằng bộ dạng rất hung dữ với cặp mắt đỏ ngầu và 2 chiếc răng nanh như lưỡi cưa cực sắc nhọn ở trước miệng, nhưng Duran loại này Pokemon lại là ăn chay sinh vật và thích ăn nhất đó là lá cây, sau đó đến khoáng thạch các loại dạng này. Đồng thời tính tình của chúng còn là tương đối dễ ở chung, và cũng chính vì điều này nên dù biết mình đang đứng trên hàng ngàn hàng vạn thậm chí là hàng triệu con Duran nhưng người ta vẫn có thể yên tâm mà đến đây đào khoáng. Nguyên nhân nhìn theo đám kia kiến thành hàng đều đặn mang lên trong miệng bảo vật mà hướng về sâu trong đường hầm tối thui kia đi đến, Lâm Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội có thể lần theo tìm đến chúng tổ. Thu lại Tyranita, đem tơ tuyết con này rùa nhỏ ném vào ba lô cùng đám vật phẩm trong đó. Lâm Phàm ôm lên Lorelai, sau đó cực nhanh mà tiến theo đám này Duran bước chân. Dưới chân Lâm Phàm như có một đôi tay đặt dưới hắn bàn chân theo từng bước di chuyển, khiến Lâm Phàm dạng này đi nhanh trong đường hầm là không có một tiếng động nào phát ra, không phải là Shiny Hunter giúp hắn còn có thể là ai. Cộng thêm Lâm Phàm đi theo đám này Duran không hề lộ ra một chút địch ý, vì vốn dĩ hắn cũng không có công kích hay quan tâm đến đám này đi trước kiến, khiến cho Duran bày ở trong bóng tối nơi đây là không có phát hiện ra Lâm Phàm tồn tại. Dần dần ánh sáng nhân tạo được thay thế bởi bóng tối, sau đó bóng tối lại dần được thay thế bởi những ánh sáng mờ nhạt do những viên năng lượng khoáng thạch được Duren khảm nạm quanh đường chúng đi để lấy ánh sáng. Đi đến dạng này khu vực Lâm Phàm cũng không biết là mất bao lâu thời gian bởi bóng tối bao phủ thường làm cho cảm giác về thời gian của con người bị sai lệch đi. Nhưng dưới ánh sáng mờ nhạt ở nơi đây hắn là biết đến mình chân chính bước chân vào khu vực hoạt động của Duren đàn. Khi mà ở nơi đây Duren tăng, vọt về số lượng cá thể, chúng như những đoàn tàu sắt nối đuôi nhau từ khắp các ngả đổ về nơi đây, có con thì mang theo bảo thạch năng lượng, có con thì mang lên thức ăn là lá cây, nấm. Các dạng thực vật, không thể thiếu đó là tuần tra đoàn tồn tại. Mặc dù tất cả đều là miệt mài làm việc và không hề chú ý đến cảnh sắc xung quanh nhưng Lâm Phàm là biết mình một dị loại xuất hiện trước mắt đám này Duren chắc chắn sẽ bị vây công là điều không thể tránh khỏi. Mà nhìn dạng này số lượng phô thiên cái địa đâu đâu cũng là khiến cho Lâm Phàm biết mình hiện tại là không thể dựa vào sức mạnh như ở dạng kia hang ổ của Metagross mà đạp tổ kiến này để rồi thu đến chỉ có là đau khổ. Nhất là số lượng ở rìa ngoài chưa chân chính vào khu vực trung tâm tổ kiến phạm vi thì Duren thân ảnh đi qua đi lại trong đường hầm mê. Cùng do chúng tạo ra đã là đếm mãi không hết, thử hỏi ở trung tâm còn là cỡ nào kinh khủng số lượng. Dù cho chúng chỉ có từ tinh anh cấp đến thiên vương viên mãn cấp bậc thực lực nhưng Lâm Phàm là cũng không dại mà làm ra dạng này chọc tổ kiến lửa hành động ngu ngốc để rồi dẫn lửa thiêu thân. Dạng này mạnh không được là phải dùng đầu óc. Lùi lại sâu vào trong góc khuất nơi đường hầm bóng tối Lâm Phàm mới đem Zorua thả ra. Nhưng xuất hiện không phải Zorua bản thân mà là một con A, Vaupa. Lâm Phàm cũng chẳng có bất ngờ gì bởi hắn biết đây thật là Zorua con này cáo nhỏ. Chỉ là Zorua si mê A, Vaupa sắc đẹp sau thì đoạn thời gian này nó cũng là tự đem mình biến thành một con A, Vaupa và thường xuyên dùng ra bộ dạng này gặp người. Có đôi khi nó còn là biến thành beo đầm bộ dạng đến chơi đùa cùng mê tang. Còn có mấy loại hình thái thứ nhất, Pokemon khác mà Zorua gặp được và nhớ kỹ hình dạng đều được nó biến thân qua trong đoạn thời gian bắt đầu tiếp xúc với biến thân cùng ảo thuật nó này. Nhưng đặc biệt là dù hói bộ dạng chưa bao giờ được nó biến thân qua. Zorua, mau nhớ kỹ con kia Duren bộ dạng sau đó biến thân thành nó. Có con này ảo thuật đại sư Lâm Phàm cảm thấy thuận tiện rất nhiều và hắn kế hoạch mới nghĩ ra tức thì đây cũng là có rất lớn khả năng thành công. Đạt được Lâm Phàm chỉ lệnh Zorua lập tức quan sát lấy kỹ càng bầy kia Duren, đôi mắt to linh động của nó không ngừng mà nhấp nháy để không bỏ sót bất kỳ một đặc điểm nào trên người đối phương. Từ động tác cử chỉ, đến cả ánh mắt đều bị Zorua nhớ kỹ. Chỉ có một hình thái tiến hóa Duren khiến cho Zorua không hề có chút khó khăn nào trong việc mô phỏng nó hình dạng. Tất cả hoàn tất sau khi, trong A, Vaupa bộ dạng Zorua là bắt đầu phát sinh biến hóa. Để rồi đến cuối cùng, một con hoàn mỹ không chút nào khác thật Duren do Zorua tạo thành bản sao xuất hiện trước mắt Lâm Phàm. Nhìn đến Zorua thành công Lâm Phàm biết mình mưu kế tiếp cận bầy này Duren bảo khố là thành công một nửa. Công việc tiếp theo cần làm đó chỉ là ngụy trang cho hắn bản thân giống với một viên to lớn bảo thạch để rồi Duren. Zorua, câu thông cùng đám kia đồng bạn của nó mang Lâm Phàm vứt vào bảo khố nữa là xong. Cách chương.